Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, trọng điểm là cái gì? Thiên Nam Khách Sạn phòng 726, đang tại 626 phía trên, 5 người khăn quay trước bàn mà ngồi, Vương Vi, Cốc Suất, Lý Thông, Lão Trương, còn có một vị hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi. Thần sắc có chút giỏi giang, cũng hẳn là cảnh sát. Trên mặt bàn, bày biện rất nhiều tư liệu. Cái này ba cái tên, gan nhì thật đúng là không nhỏ a hát. Lão Trương gõ lấy thủy tinh bàn tròn mặt bàn. Trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Lão Trương làm 20 năm cảnh sát hình sự, còn là lần đầu tiên tiếp xúc quốc tế đội trộm cắp. Trước đó, có quan hệ những người này ấn tượng đều đến từ chính các loại văn nghệ tác phẩm. Rất rõ ràng, điện ảnh trên TV phàm là dùng quốc tế đội trộm cắp thành viên làm nhân vật chính. Đều ở bất đồng trình độ thượng đối với bọn họ tiến hành qua điểm tô cho đẹp. Nhưng trên thực tế, tặc chính là tặc, người dù thế nào điểm tô cho đẹp, cũng có lẽ hay là tặc. Lão Trương chỉ là không nghĩ tới. Những cái thứ này lá gan lớn như vậy, quả thực không có đem Vân Đô cảnh sát để vào mắt. Hoa Vân Đức, Khâu Chân Châu, Grado, ba người đều ở tại Thiên Nam khách sạn lớn, đều dùng tên thật, nhất như vậy là, ba người bọn hắn, đều ở cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức treo qua số. Tuy nhiên không phải tội phạm truy nã, nhưng cũng là có tiền án. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đều ghi chép có trong hồ sơ. Quá trình này, lại nói tiếp đơn giản, kỳ thật chính giữa vẫn tương đối phức tạp. Đầu tiên, Vương Vi cùng Lý Thông tại Thiên Nam khách sạn lớn điều tra xác định. Số 1 khả nghi mục tiêu cùng số 2 khả nghi mục tiêu đều ở tại Thiên Nam khách sạn lớn. Hơn nữa biết rồi bọn hắn chỗ ở gian phòng số. Biết rõ tình huống này hả? Kế tiếp chính là Lão Trương ra tay. Hắn là cửa nam phân cục cảnh sát hình sự. Điều lấy hai gã ở khách tư liệu vấn đề không lớn. Thiên Nam khách sạn lớn ngay tại cửa nam phân cục khu trực thuộc trong. Điểm này, tiệm cơm nhân viên phục vụ đều tương đối phối hợp. Trừ lần đó ra, Lão Trương còn điều lấy 626 phòng ở khách tư liệu. Bởi vì Lý Thông nói, chứng kiến số 2 khả nghi mục tiêu hai lần ra vào 626 phòng. Cho nên kết luận, 626 phòng khách nhân, nên vậy cùng bọn họ đều là cùng bọn. Theo khách sạn vào ở tư liệu đến xem, 626 phòng khách nhân Hoa Vân Đức, sau Khâu Chân Châu cùng Prado sớm 2 ngày vào ở. Đối với cái này, khách sạn phương diện không có bất kỳ hoài nghi. Thiên Nam khách sạn lớn là ngoại sự khách sạn, thường xuyên tiếp đãi ngoại tân, tóc vàng mắt xanh quỷ Tây Dương đều thấy nhưng không thể trách. Lại càng không cần phải nói những này cùng loại đồng nguyên người da vàng. Thực tế Hoa Vân Đức cùng Khâu Chân Châu, xem xét khách sạn vào ở tư liệu, đương nhiên là rất đơn giản, chính là một tính danh, còn có hộ chiếu sao chép kiện. Bất quá có những tài liệu này như vậy đủ rồi, nhất là hộ chiếu sao chép kiện, hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức điều tra Hoa Vân Đức, Khâu Chân Châu, Prado bối cảnh tư liệu, nhiệm vụ này giao cho Cốc Suất trong tay, hắn chức vụ cao, quan hệ rộng, làm cái này phù hợp, Vương đại đội một cái biên thành tập độc cảnh, điều tra cái này tư liệu tự cần một cái lấy cớ. Đã như vậy, còn không bằng giao cho Cốc Suất. Cốc Suất hiệu suất cực cao, rất nhanh thì có hồi phục. Còn nghĩ hình trinh đại đội một danh khác tuổi trẻ cảnh sát hình sự cũng phái tới. Cho bọn hắn hỗ trợ, khả nghi mục tiêu tổng cộng có 3 cái. Dưới mắt chính thức đang ngó chừng cái này bản án công an nhân viên. Cũng chỉ có Vương Vi cùng Lão Trương. Lý Thông phải không có thể tính toán ở bên trong, thỉnh hắn đến giúp một việc có thể, nhưng hắn không là cảnh sát, không có chấp pháp quyền. Tại thực hành bắt thời điểm, hắn là không có phương tiện ra tay. Nói sao, Lý Thông Minh cũng chưa hẳn sẽ chịu bỏ ra tay. Tuy nhiên hắn là Vân Đô tặc, Hoa Vân Đức bọn người là nước ngoài tặc, nhưng rốt cuộc đều là đồng hành, không oán không cừu, giúp đỡ cảnh sát đem đồng hành bắt, không thể nào nói nổi a hát. Hắn không cần phải không hiểu thấu mà đi đắc tội với người. Nói cho cùng, Vương Vi cùng Lão Trương chằm chằm ba cái khả nghi mục tiêu. Nhân thủ rõ ràng không đủ, ít nhất cũng phải thực làm được một người chằm chằm một người. Nói cách khác, rất dễ dàng ra tình huống, được cái này mất cái khác. Kỳ thật điểm ấy nhân thủ có lẽ hay là không đủ. Ba người chảo ba người, nhìn về phía trên là thế lực ngang nhau. Kỳ thật hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thật muốn bảo đảm bắt xác suất thành công, ít nhất cũng phải làm đến 5-1 đã ngoài, thậm chí là 10-1. Binh pháp có nói, thập tắc chính là vây chi. Đương nhiên, đối với một ít đặc biệt lợi hại cảnh sát mà nói, có đôi khi không chỉ nói một chọi một, coi như là một cái đối với mấy cái, cũng có thể đem phạm tội hiềm nghi người tất cả đều bắt được. Ví dụ như Vương Vi cùng Cốc Suất, đều là loại này đặc biệt lợi hại cảnh sát. Nhưng đây chẳng qua là tình huống đặc biệt, hạ không thể làm gì xử trí hình thức. Dưới tình huống bình thường, cũng không thể làm như vậy. Cốc Suất đã tải tìm cách, một lần nữa cho nghĩ biện pháp cho Vương Vi điều tầm 2-3 nhân thủ tới. Chỉ là, hắn hiện trong tay cơ động cảnh lực thật sự là tương đương khẩn trương. Cứ việc cái này triển lãm hội công tác bảo an, là cục thành phố tại toàn diện phối hợp, tỉnh sở đều có tham dự, nhưng chính thức đại lượng công việc, có lẽ hay là rơi vào cửa Nam phân cục trên đầu. Điều này cũng làm cho gọi không có biện pháp. Ai bảo triển lãm quán cùng Thiên Nam khách sạn lớn đều ở cửa Nam phân cục khu trực thuộc trong đâu. Này, bất quá Cốc Suất là cái loại này tính cách, không có làm sự tình, giống nhau trước sẽ không nói, chờ hắn có thể đem nhân thủ chế thuốc đi ra rồi nói sau. Dù sao Vương Vi cũng không còn hướng hắn đưa ra gia tăng người yêu cầu. Người này, cho tới bây giờ đều đối với chính mình tràn đầy tự tin. Cái này ba cái tên chẳng những nghênh ngang đất rồi, nhưng lại nghênh ngang ở đất tại Thiên Nam khách sạn lớn. Đây là đem chúng ta Vân Đô công an tất cả đều đương làm trong suốt đấy sao? Tên kia 20 mấy tuổi, tuổi trẻ cảnh sát, tức giận phẫn nói, Cốc Suất giới thiệu qua hắn, gọi Hứa Cương, bình thường đến không thể lại bình thường danh tự, tướng mạo ngược lại có vài phần xuất khí. Vóc dáng không quá cao, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, tại phổ biến cái đầu so sánh thấp Thiên Nam đám người ở bên trong gian. Hứa Cương 1m7 một trái phải thân cao, coi như là hạc giữa bầy gà. Hứa Cương ở cửa Nam phân cục hình trinh đại đội công tác 3 năm. Trước đây tại hạ bên cạnh đồn công an làm 2 năm. Bởi vì biểu hiện ra nhất định hình trinh thiên phú, bị điều đến phân cục hình trinh đại đội đi làm. Cốc Suất tương đối coi trọng hắn, cố ý đưa hắn theo triển lãm quán săn bắt cướp trung đội chỗ đó điều đi ra. Đến bên này phối hợp Vương Vi xử lý châu báu đạo tặc án. Đối với cái này, Hứa Cương đương nhiên là kích động, hưng phấn đắc vô cùng. Săn bắt cướp có gì ý tứ? Chảo những kia ăn cắp. Hứa Cương thực đề không nổi sức mạnh, chộp với rít chộp tới, cuối cùng phán cái 2-3 năm cũng còn muốn phí nhiều kinh sức lực. Lời nói thật nói, đại đa số nghiêm túc cảnh sát hình sự cũng không lớn nguyện ý làm săn bắt cướp việc. Chảo ăn cắp kỳ thật không khó. Lại nói tiếp, những này ăn cắp cũng là có địa bàn, bình thường sẽ không lao qua giới. Ví dụ như cái đó vài lộ xe taxi là cái đó mấy cái ăn cắp phạm vi thế lực. Mặt khác ăn cắp cũng rất ít tại đây vài lộ trên xe buýt công tác. Cho nên, chỉ cần làm rõ ràng những này ăn cắp đại khái, địa bàn, cùng quy luật. Một chảo một cái chuẩn, chính thức làm cho người ta đau đầu đến tiếp sau điều tra lấy chứng nhận công tác. Ăn cắp đi trộm, bình thường mà nói, mỗi lần kim ngạch đều sẽ không quá lớn. Cái này cũng rất dễ lý giải. Ai đặc biệt sao mang theo một bao lớn tiền đi ngồi giao thông công cộng a hát. Bới ra trộm thứ hai đặc điểm thì là gây ẩn nấp tính. Chỉ nếu không có tại chỗ bắt lấy hắn, còn muốn từ trong miệng hắn móc ra cái gì có giá trị manh mối đến, vậy thì khó khăn, trừ phi chính hắn đầu óc động kinh, chính mình nói lung tung. Mà trộm cướp là dựa theo kim ngạch đến định tội. Một lần bới ra trộm kim ngạch, thậm chí ngay định tội tiêu chuẩn đều không đủ trình độ. Kém đến thật xa, có đôi khi cũng chỉ có thể câu lưu xong việc. Nhiều nhất câu lưu 15 ngày, đã là hạn mức cao nhất. Bởi vậy, công an cơ quan tại xử lý ăn cắp thời điểm, càng ưa thích dùng giáo dục lao động mà không phải lao động cải tạo. Giáo dục lao động không cần trải qua viện kiểm sát, càng không cần trải qua tòa án. Thành phố cấp cục công an giáo dục lao động ủy ban có thể làm quyết định. Cao nhất giáo dục lao động 3 năm, giáo dục lao động chỗ cuộc sống cùng lao động cải tạo đội cuộc sống cũng không có bản chất khác nhau, đều đồng dạng giam cầm tự do, đồng dạng phải mỗi ngày tham dự lao động, chỉ có điều một thứ tên là giáo dục lao động, cái khác gọi cải tạo lao động mà thôi. Làm cho là như thế, cảnh sát hình sự đám bọn họ có lẽ hay là không lớn nguyện ý xử lý loại này bản án. Tung xem như đưa tiễn giáo dục lao động, cũng cần vững chắc tài liệu chứng minh, bằng không thì cục thành phố giáo dục lao động ủy ban chắc là không biết phê. Cái này ý nghĩa, đặc biệt sau cùng một cái ăn cắp, người phải chào hắn vài trở lại hiện trường, ít nhất chào hai lần. Cho nên rất nhiều cảnh sát đều cảm thấy việc này làm bắt đầu đứng dậy đặc biệt khó chịu. Quá phiền toái, ướt át bẩn thỉu, một điểm không gọn gàng. Đương nhiên, ngoại trừ câu lưu, giáo dục lao động, hình phạt những này biện pháp, cảnh sát đối với những kia đặc biệt phiền ra hỏa, cũng không phải là không có mặt khác, giáo dục biện pháp. Chỉ có điều cái loại này biện pháp chưa đầy vì ngoại nhân nói cùng, có đôi khi, loại này, giáo dục biện pháp, sau giáo dục lao động còn có tác dụng. Nói ngắn lại, chảo quốc tế châu báu đạo tặc bị nắm, chộp ăn cắp đã ghiền nhiều lắm, tương lai còn có thể, khoe khoang, đi. Thực tế cái này ba cái quốc tế châu báu đạo tặc, như thế hung hăng càn quấy, càng làm Hứa Cương xoa tay, kích động. Đánh chết cẩu có cái gì hảo ngoạn, đánh chó điên cũng có hương vị. Vương Vi cười cười, nói ra, cái gì đều là lần đầu tiên, bọn hắn không hiểu hiện thành kinh nghiệm nhưng cung cấp tham khảo. Thủ pháp thô giáp một điểm, cũng là bình thường. Lời này ngược lại, châu báu ngọc khí triển lãm hội ở Thiên Nam là lần đầu tiên. Nhiều như vậy đỉnh cấp châu báu công ty cùng xa xỉ phẩm công ty đồng loạt mà tụ tập đến nội địa, cũng là lần đầu tiên. Châu báu đạo tặc đến nội địa gây, tự nhiên cũng là lần đầu tiên. Không nhìn chúng nội địa cảnh sát làm việc liều lĩnh, đã ở hợp tình lý. Vương Vi lập tức chuyển hướng Lý Thông, nói ra, lão Lý, nói ngươi áp dụng biện pháp a. Lý Thông mỉm cười nói ra, ta biện pháp kỳ thật rất đơn giản, đã tại 603 lắp đặt máy móc, 24 tiếng đồng hồ giám sát, chỉ cần có cái động tĩnh, chúng ta bên này tự có thể biết đắc rành mạch. 603 gian, là choi công ty bảo an chủ quản Lý Bách Thành cùng đồng bạn của hắn ở gian phòng kia. Lý Thông đã sớm đi vào. Hơn nữa đem chọn cái gian phòng trong ngoài ngoài đều tra xét cái thông thấu. Lại an lên nghe trộm trang bị, giới hạn trong trang bị vấn đề. Lỗ kim camera chưa tải trên thị diện lưu hành. Tại 603 gian trực tiếp lắp đặt camera khả năng không lớn. Cũng không còn cái kia tất yếu. Máy nghe trộm như vậy đủ rồi. Chỉ cần máy nghe trộm độ nhạy đủ cao. Trên cơ bản trong phòng chuyện gì xảy ra, bên ngoài cũng có thể phân tích cái 89 phần 10. Trước kia, Lý Thông trang phục thành khoa điện công tại vài gian phòng ốc ở phía trong đều dạo qua một vòng. 603 gian tự nhiên là trọng điểm, nhưng Hoa Vân Đức, Khâu Chân Châu cùng Prado ở gian phòng, Lý Thông không có đi vào, không thể quá kiêu ngạo rồi. Vạn nhất những này nước ngoài đồng hành có cái gì đặc biệt năng lực, chính mình lại không biết, không nghĩ qua là kinh động bọn hắn, sẽ không tốt, chỉ cần nhìn thẳng mục tiêu của bọn hắn là tốt rồi. Bởi vì nếu như bọn hắn thủy chung không hạ thủ lời mà nói, bọn hắn cũng chỉ thật là bình thường người lữ hành. Thiên Nam cảnh sát là không có lý do gì đối với bọn họ hái lấy vật gì biện pháp. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài chạy đến Thiên Nam đến trộm gì đó. Kết quả chính mình ở phòng ở bị người thần không biết quỷ không hay mà tiến đi điều tra qua cũng không biết. Cái này trình độ cũng thật sự phế vật chút ít. Loại trình độ này quốc tế châu báu đạo tặc, khả năng không lớn tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đăng ký. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức lúc nào sẽ đi chú ý tiểu mao tặc rồi. Lão Trương nhíu mày nói ra, người xác định bọn hắn nhất định sẽ tại khách sạn ra tay. Không biết tại triển lãm quán bên kia ra tay. Lý Thông mỉm cười gật đầu. Nói ra, ta xác định, Vương Vi bổ sung nói, nếu ta cũng sẽ không tại triển lãm quán ra tay. Khách sạn bên này quả thực còn dễ dàng hạ thủ, tại sao phải bỏ dễ dàng cầu khó? Tự hiện tại choi công ty tình huống này, cùng không đề phòng cũng không còn gì khác nhau. Khốc suất nhàn nhạt nói ra, triển lãm quán bên kia, bọn hắn không có cơ hội. Đã Vương Vi cũng đã cảnh cáo rồi. Có người muốn trộm châu báu, cốc suất còn không làm ứng đối biện pháp. Vậy hắn không phụ lòng tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện lớp trưởng cái này nổi tiếng chiêu. Bài sao, muốn là như thế này đều bị người theo triển lãm quán mang thứ đó trộm đi. Cốc suất dứt khoát từ trước được. Cái này đương lúc, Hứa Cương cau mày hỏi một vấn đề. Vì cái gì nhất định là choi công ty, không phải những công ty khác? Hay hoặc là xác định mục tiêu của bọn hắn chỉ có choi công ty một nhà? Tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Trên thực tế, vấn đề này tất cả mọi người muốn hỏi, không thể xác định. Vương Vi không chút do dự nói, dù cho có xác định không sai, manh mối, Vương Vi cũng vẫn không thể 100% xác định bọn hắn đối với choi công ty, nữ thần chi nhãn, cùng, nữ thần chi nước mắt, cảm thấy hứng thú. Có lẽ bọn hắn còn đối với những công ty khác đỉnh cấp châu báu cảm thấy hứng thú đâu này. Thời không bất đồng, hết thảy chưa hẳn tự 100% hội tái diễn. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với mặt khác bao nhiêu công ty cảm thấy hứng thú. Cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với mặt khác bao nhiêu châu báu xa xỉ phẩm cảm thấy hứng thú. Nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt khẳng định đều là mục tiêu của bọn hắn. Cho nên, chúng ta chỉ cần nhìn thẳng 603 là được rồi. Hứa Cương lập tức vỗ vỗ chính mình cái trán, thở dài một tiếng, không chính là như vậy hồi sự sao? Nếu như châu báu đạo tặc chỉ có cái này một nhóm người, bọn hắn trộm bao nhiêu thứ cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bắt lấy bọn hắn. Chỉ cần người bắt được, bị trộm châu báu tất nhiên là bình yên vô sự. Nhìn thẳng 603, nhìn thẳng ba người này. Không sợ bọn họ bay đến bầu trời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.